Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, một quyền đánh bay Sát Lục Chi Vương. Hiên Viên Kiếm Pháp Trảm Quỷ Thần. Uy hiếp? Không không không, ta này không phải là uy hiếp, ta đây là mệnh lệnh. Nghe được Lâm Dạ, Sát Lục Chi Vương ngồi trên vương tọa, chậm rãi lắc lắc đầu, mà hậu thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, đưa tay ở trước ngực dùng sức một nắm, nhếch miệng lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Vô Song Vương, người xác thực là một thiên tài, nếu như có thể thuận lợi tiếp tục trưởng thành, tương lai của ngươi thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Có điều rất đáng tiếc, nơi này là Sát Lục Chi Đô, không ai có thể tới cứu ngươi, coi như đến, cũng không thể là ta đối thủ. Ta nhưng là nơi này Sát Lục Chi Vương, không chỉ tu vi là phong hào đấu la, còn có thể ở đây tự do sử dụng hồn kỹ, trừ phi là thần, bằng không không ai có thể ở đây đánh bại ta. Đưa ngươi mang đi, làm người, có lúc chính là nên biết điều một điểm, phục tùng với ta. Ở lại Sát Lục Chi Đô có cái gì không tốt? Ở đây, ngươi có thể nắm giữ ngoại trừ ta ra, dưới một người trên vạn người địa vị. Nói cách khác, Vô Song Vương, coi như ngươi không coi mình là sự việc, cũng có thể nắm bên cạnh ngươi hai cô gái coi là chuyện to tát đi. Nơi này nhưng là Sát Lục Chi Đô, nếu như ngươi chết, bên cạnh ngươi hai người phụ nữ kết cục, ha ha, có thể cũng sẽ không dễ chịu đây. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Sát Lục Chi Vương trên mặt nụ cười lạnh ý càng thêm nồng nặc, tràn đầy uy hiếp chi ý. Quả thực phả vào mặt, nghe Sát Lục Chi Vương uy hiếp, Lâm Dạ sắc mặt từ từ do phẫn nộ chuyển thành tràn đầy lạnh lẽo bình tĩnh. Thế nhưng nếu như là quen thuộc Lâm Dạ người lại có thể biết, lúc này Lâm Dạ trong lòng mới là tức giận nhất. Thần, không cần thần lại đây, chỉ cần một tên sát thần lại đây, cũng đủ để cho ngươi sợ mất mật. Ngươi ở đây phách lối như vậy, không phải là ỷ vào ngươi có thể ở Sát Lục Chi Đô sử dụng hồn kỹ sao? Thế nhưng trừ này bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Ở bên ngoài ngươi chẳng là cái thá gì. Không đúng vậy sẽ không trốn ở này tối tăm không mặt trời Sát Lục Chi Đô, kéo dài hơi tàn, còn tự xưng là vì là vương đi. Nhìn trước mặt Sát Lục Chi Vương, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lẽo cười lạnh, trực tiếp cho một trong số đó nhớ sắc bén nhất ngôn ngữ chi nhận. Lâm Dạ, nhường Sát Lục Chi Vương nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc ở trên mặt. Ở khuôn mặt mơ hồ co giật dưới, Sát Lục Chi Vương trong lòng cuồn cuộn lên vô tận lửa giận. Chính là, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Sát thần vốn là Sát Lục Chi Vương trong lòng sợ hãi nhất người. Lâm Dạ ở trước mặt hắn như vậy đánh hắn mặt, chuyện này quả thật nhường Sát Lục Chi Vương trong lòng giận không nhịn nổi. Tiểu con, ngươi tìm chết. Màu đỏ tươi trong hai con ngươi cuồn cuộn vô tận sát ý cùng lửa giận. Nhìn Lâm Dạ, Sát Lục Chi Vương nắm chặt nắm đấm, khớp xương không ngừng răng rắc vang vọng, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu lạnh lẽo âm trầm nói: muốn chết, muốn chết là ngươi đi. Đối với Sát Lục Chi Vương uy hiếp, Lâm Dạ cười lạnh nói: ngươi lấy vì là phía trên thế giới này cũng chỉ có Sát Lục Chi Đô đi ra sát thần có thể uy hiếp đến ngươi, nhường ngươi như vậy hoảng sợ sao? Ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết chuyện gì chân chính tàn nhẫn. Dứt lời, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển đứng lên Pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, cả người trong nháy mắt ở tại chỗ biến ảo ra sáu đạo tàn ảnh, hầu như trong nháy mắt liền tới đến Sát Lục Chi Vương trước mặt. Ở Sát Lục Chi Vương ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Dạ cười lạnh đem nắm đấm bỗng nhiên giơ lên. Sau đó tầng tầng một quyền hướng về trước mặt tấm này màu xám trắng trên mặt đánh ra ngoài. Tu luyện Long Tượng Ban Nhược Công đạt đến tầng thứ 6 mang đến vượt qua 5 vạn cân cự lực. Thêm vào Cửu Dương Thần Công toàn lực vận chuyển mang đến gia trì. Lại thêm vào Cửu Âm Chân Kinh lên ghi chép Chí Dương đến Cương Quyền Pháp Đại Phục Ma Quyền. Trong nháy mắt này, Lâm Dạ sức mạnh bùng lên, vượt qua 8 vạn cân. Nhìn như thường thường không có gì lạ nắm đấm, liền giống như một cái chùy công thành như thế. nặng nề oanh kích ở sát Lục Chi Vương vậy còn tràn đầy khó mà tin nổi trên mặt. Chỉ thấy ở cú đấm này dưới, sát Lục Chi Vương chậm rãi biến hình. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bỗng nhiên bay ngược mà đi. Đánh vỡ pháo đài vách tường, bị đánh bay ra ngoài. Sát Lục Chi Vương đại nhân. Nhìn thấy sát Lục Chi Vương dĩ nhiên trực tiếp liền người mang vương tọa đồng thời đánh bay. Người trực tiếp đập phá pháo đài vách tường, bay ra pháo đài, mà vương tọa cũng là nện ở trên vách tường. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đi phin đo, áo bào đen nữ tử không khỏi nhất thời sắc mặt kinh hãi. Thét to, bất quá đối với áo bào đen nữ tử phản ứng, Lâm Dạ nhưng không để ý đến, mà là trực tiếp theo sát Lục Chi Vương đồng thời. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh mà ra. Đánh vỡ pháo đài tường thành, ở đây trời đá vụn cùng cho bụi bên trong, lao ra pháo đài, đây là cái gì có thể lượng, rất cực nóng, dĩ nhiên không cách nào xóa đi, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ở Lâm Dạ vừa rời đi pháo đài, giữa bầu trời liền truyền đến một trận tức đến nổ phổi âm thanh, theo âm thanh, Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước sát Lục Chi Vương thật giống như biến thân như thế. Đỉnh đầu xuất hiện một đôi quái dị màu máu sừng nhọn. Mà sau lưng xuất hiện một đống rộng lớn cánh thịt. Trong tay thì lại còn cầm một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Có điều chẳng biết vì sao. Hiện tại sát Lục Chi Vương trên mặt. Lâm Dạ trước dùng nắm đấm oanh kích địa phương. Cho làn da màu trắng thật giống như là thối rữa như thế. Còn lại cửu dương chân khí chính đang không ngừng ăn mòn vị này sát Lục Chi Vương cho làn da màu. Trắng, rơi, huyết sắc biên bức, nhìn thấy sát Lục Chi Vương hiện tại hình tượng, Lâm Dạ nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi nhất thời liên tưởng đến rơi, phỏng chừng cái này sát Lục Chi Vương võ hồn chính là rơi đi. Đáng chết tiểu tử, chết đi cho ta, ở Lâm Dạ đánh giá sát Lục Chi Vương thời điểm, sát Lục Chi Vương đã bởi vì trên mặt thối rữa, chính đầy mặt dữ tợn tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm. Ở sau lưng màu máu hai cánh rung lên sau bắn mạnh mà xuống. Cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên vung vẩy mà xuống hướng về Lâm Dạ nổi giận chém mà. Tới, nếu như là những người khác, ở không có năng lực phi hành tình huống. Đối mặt sát Lục Chi Vương giờ khắc này hung ác công kích. Khẳng định quá trường, có điều Lâm Dạ nhưng là trong lòng rất là bình tĩnh. Ngay ở sát Lục Chi Vương vung vẩy trường kiếm màu đỏ ngòm, đầy mặt dữ tợn gào thét, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chém xuống thời khắc, Lâm Dạ nhưng là trong lòng hơi động, cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, sau đó trực tiếp lăng không một cái vươn mình, dùng Hiên Viên Kiếm Võ Hồn ngăn trở sát Lục Chi Vương chiêu kiếm này. Mà cùng lúc đó, Lâm Dạ cũng thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở sau lưng mô phỏng ra thiểm điện chuẩn chi dực. Ở sau lưng một đôi rộng rãi cánh chim màu đen mở rộng mà ra sau. Lâm Dạ nhất thời đột nhiên dương cánh ra. Mà được lợi từ Lâm Dạ tố chất thân thể. Thiểm điện chuẩn chi dực sức mạnh cũng đồng dạng mạnh mẽ. Nhất thời bùng nổ ra một luồng vô cùng sức mạnh. Trong nháy mắt đem sát Lục Chi Vương đội lên đi tới. Làm sao có khả năng. Cảm nhận được từ Lâm Dạ Hiên Viên Kiếm Võ Hồn truyền lên đến sức mạnh kinh khủng. Phát hiện mình sức mạnh dĩ nhiên không sánh bằng một nhân loại bình thường. Sát Lục Chi Vương không khỏi nhất thời khó có thể tin âm thanh kêu lớn lên. Bất quá đối với sát Lục Chi Vương lúc này khiếp sợ. Lâm Dạ nhưng là không biết. Cũng không muốn biết. Ở đêm sát Lục Chi Vương cứng trên đỉnh ngày sau. Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai đột nhiên rung lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Trong nháy mắt thoát ly dây dưa. Sau đó bỗng nhiên phóng lên trời. Ở phóng lên trời đồng thời. Lâm Dạ vận chuyển lên Hiên Viên Kiếm Pháp. Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ tư. Trảm Quỷ Thần. Giờ khắc này, Lâm Dạ ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Theo Hiên Viên Kiếm Pháp vận chuyển. Lâm Dạ trong cơ thể cửu dương chân khí nhất thời bị không ngừng chuyển hóa thành Hiên Viên Kiếm khí. Rót vào Hiên Viên Kiếm Võ Hồn bên trong. Trong nháy mắt, Hiên Viên Kiếm Võ Hồn nhất thời bùng nổ ra chói mắt kim quang óng ánh. Vô số hiên viên kiếm khí bỗng nhiên từ hiên viên kiếm võ hồn lên bắn tới. Trên không trung ngưng tụ vì từng chuôi dáng vẻ cùng hiên viên kiếm võ hồn không khác nhau chút nào. Kiếm lớn màu vàng óng, mà vô số kiếm lớn màu vàng óng đang ngưng tụ thành hình sau. Nhất thời lại tự động hội tụ, hóa thành một thanh càng thêm to lớn kiếm lớn màu vàng óng. Sau đó tự động áp xúc lên. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một thanh chỉ so với Lâm Dạ trong tay hiên viên kiếm võ hồn lớn gấp. Đôi màu vàng hiên viên kiếm. Theo Lâm Dạ tăng lên trên đến trên không. Do vô số hiên viên kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu vàng óng nhất thời cùng hiên viên kiếm. Võ hồn trùng hợp đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, một luồng phảng phất có thể chảm thiên diệt giống như kinh thiên phong mang trong giây lát từ Lâm Dạ trong tay hiên viên kiếm võ hồn lên bộc phát ra. Cùng ba thức đầu hiên viên kiếm pháp cũng khác nhau. Ba thức đầu hiên viên kiếm pháp trên bản chất đều là phạm vi công kích kiếm pháp, như nát sơn hà nhằm vào trước mặt, mà phá thương khung nhằm vào bầu trời, mà nứt càn khôn thì lại nhằm vào bốn phương tám hướng. Nếu như là tu vi đủ mạnh, chân khí đầy đủ người sử dụng, ba thức đầu hiên viên kiếm pháp có thể nói là thanh lý tạp ngư tuyệt kỹ. Có điều Lâm Dạ tu vi không đủ, chân khí cũng không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể đem những này kiếm khí ngưng tụ biến thành mạnh mẽ đơn thể công kích. Thế nhưng trên bản chất, hiên viên kiếm pháp ba thức đầu đều là phạm vi công kích. Cho dù có thể biến thành đơn thể công kích, cũng không cách nào làm đến chân chính về mặt ý nghĩa vượt cấp chiến địch. Có thể hiên viên kiếm pháp thức thứ tư chạm quỷ thần, nhưng là chân chính đơn thể công kích kiếm chiêu, đem hiên viên kiếm khí gia trì ở hiên viên kiếm võ hồn lên. Có thể đem hiên viên kiếm võ hồn uy lực gấp mấy lần dâng lên. Lấy Lâm Dạ hồn thánh cấp bậc tu vi, sử dụng tới chiêu kiếm này chiêu, coi như Lâm Dạ không có mạnh mẽ tố chất thân thể, cũng như cũ đủ để cùng phong hào đấu la đỉnh cấp khí võ hồn cường giả chính diện giao chiến. Mà nếu như thêm vào Lâm Dạ thân thể cường hãn tố chất cùng cực hạn độc cô cửu kiếm, kết quả cuối cùng nhưng là nghiền ép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.